Ma Vương đích bán mình Nam Hoan. Chương 4, góc truyện audio.com. Thiệu Đê Vĩ từ cửa sau chuồn ra, vừa đi vừa dùng thuốc giảm đau từ miệng Đê Vĩ hộc ra một tiếng thở dài. Tư Kỳ nghĩ có lẽ sau này không cần quay lại làm việc tại nhà ăn kia nữa, bởi vì làm việc ở đó khiến y phải chịu một áp lực rất lớn. Tuy rằng nó trả lương cao, bất quá, nếu tái tiếp tục ở nơi đó công tác quản lý cũng sẽ không làm cho y yên thân. Chậm rãi, lại một tiếng thở dài nữa từ miệng y thoát ra. Hôm qua mới phát bệnh không nghĩ tới hôm nay lại lần thứ hai phát tác, thời gian phát bệnh quả nhiên ngày càng bị rút ngắn. Chính y cũng tự ý thức được, thời gian của mình sắp hết rồi. Ngay tại lúc đang suy nghĩ mông lung như vậy, Thiệu Đê Vĩ đã đi ra đến đường cái nhộn nhịp người qua lại. Nơi đây bầu không khí tấp nập, mọi người vui vẻ cười đùa ít nhiều cuốn hút Thiệu Đê Vĩ, khiến cho tâm tình y bất chi bất giác cũng sáng sủa hơn một chút. Nhưng khi nhìn đến một đôi tình nhân ngọt ngào ấm áp đang đứng bên nhau, một trận cô đơn sầu não lại tràn về trong lòng Đê Vĩ. Lập tức lắc đầu, cảm thấy chính mình không nên như vậy, y phải vì bọn họ mà cảm thấy cao hứng mới đúng. Thiệu Đê Vĩ ngồi ở một cái ghế dài trên vỉa hè, nhìn tới nhìn lui mọi người, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Ngay tại khi y đang nhìn một đám người tranh cãi ầm ĩ, thì một thân ảnh nho nhỏ đã hấp dẫn ánh mắt Đê Vĩ. Vì cái gì một tiểu nam hài không có cha mẹ ở bên lại một mình đứng tại ngã tư náo nhiệt vào buổi tối như vậy? À, có thể nào? Bị lạc đường không? Nghĩ một chút, Thiệu Đê Vĩ liền đứng dậy đi về phía tiểu nam hài kia, đang muốn mở miệng hỏi thì tiểu nam hài dường như đã nhìn thấy cái gì đấy mà không để ý xung quanh liền chạy nhanh sang đường, trong khi lúc đó dưới lòng đường xe cộ đang di chuyển rất nhiều. Bá, bá, hết thảy sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ban đầu là một thanh âm bén nhọn vang lên, tiếp theo là tiếng còi xe liên tiếp, cuối cùng là tiếng thét chói tai của mọi người. Khi còn sót lại một chút ý thức mông lung trong lúc đó, Đê Vĩ nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều người, mà ai cũng có vẻ mặt hoảng hốt thương tâm. Bọn họ còn đang nói cái gì rất ồn ào, nhưng mà Đê Vĩ mặc kệ việc đó, y chỉ muốn biết tiểu hài tử kia có bị thương hay không. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé xoa hai má y, tiếp theo y chợt nghe tiểu hài tử khóc giống lên. Ca ca ca ca. Ngươi chảy nhiều huyết quá, ngươi đừng chết a! Tiểu nam hài ngồi quỳ gối bên người Thiệu Đê Vĩ mà gào khóc, y trên người cũng không có vết thương gì, chính là trên đùi có một vết chảy ra rất nhỏ thôi. Ngoan, đừng khóc, ca ca, không, Thiệu Đê Vĩ còn chưa nói xong, trong miệng đã ộc ra rất nhiều máu tươi. Tiểu nam hài thấy thế lại càng khóc lớn hơn, lúc này, trong đám người truyền đến âm thanh lo lắng hoảng hốt của một phụ nữ. Nhũ danh, ngươi ở nơi nào? Tiếng mẫu thân gọi hài tử nghe thập phần nghẹn ngào. Đương khi nàng chen vào đám người nhìn thấy tiểu nam hài đang ngồi chồm hổm bên cạnh Thiệu Đê Vĩ, nước mắt liền kích động rơi xuống. Thật tốt quá, hoàn hảo, ngươi không có việc gì. Nàng vọt tới bên tiểu nam hài đó, gắt gao ôm nó vào lòng mà khóc. Mụ mụ, ca ca ói ra thiệt nhiều huyết, ca ca sắp chết rồi, ngươi mau mau cứu hắn. Tiểu nam hài hướng phía mẫu thân khóc lớn. Lúc này Thiệu Đê Vĩ gần như đã hôn mê trong lúc mơ hồ vì biết tiểu nam hài kia rốt cuộc đã tìm được mẫu thân mà an tâm không ít. Góc truyện audio.com. Trước lớp sương mù trắng xóa phía trước, cái ý niệm cuối cùng trong đầu y chính là thật tốt quá, tiểu bằng hữu cũng không có bị thương. Úp, không, một tiếng hét điên cuồng bất ngờ vang lên. Sau khi ám dạ trừng phạt tên ngốc đầu quản lý kia xong, hắn một khắc cũng không dừng xoay người đi tìm Thiệu Đê Vĩ. Nhưng không nghĩ tới khi hắn tìm được người kia lại đang nằm trên vũng máu như vậy. Bởi vì quá mức bàng hoàng nên ám giả đã quên phải khống chế ma lực cường đại của chính mình, trong phút chốc mọi người vì tiếng hét điên cuồng đầy ma lực ấy mà yên lặng bất động. Ám giả trong nháy mắt lao đến ôm lấy Thiệu Đê Vĩ, quay người một cái thân ảnh đã biến mất không dấu vết. Mọi người đang yên lặng bất động như vậy, cũng bởi vì ám giả đột nhiên biến mất mà bắt đầu sầm si kinh ngạc. Ám giả ôm Thiệu Đê Vĩ trở lại ma vực rồi đi thẳng đến tầm cung của mình. Hắn đem cơ thể dính đầy huyết kia phóng tới giường lớn và đặt lên đó. Tiếng tim đập yếu ớt của Đê Vĩ khiến tâm ám dạ thắt lại, hắn nhanh nhẹn hút một ngụm khí, bàn tay to vung lên, mọi vết thương trên người y tức thì biến mất toàn bộ, quần áo bẩn trên người cũng sạch sẽ hẳn lên. Người này tiểu bổn đàn, chính mình thân thể như thế nào chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thế mà còn không lượng sức muốn cứu người, nhìn xem bộ dáng chật vật của ngươi hiện tại đi. Ám dạ đau lòng vỗ về hai má mềm mại lạnh như băng của Thiệu Đê Vĩ, nghe tiếng hít thở vô cùng mỏng manh khó nhọc của y mà lòng xót xa cực độ. Đột nhiên, hơi thở mỏng manh của Thiệu Đê Vĩ tắt hẳn, cả tiếng tim đập cực kỳ nhỏ bé rốt cục cũng đình chỉ. Xem đi, ngươi này đứa ngốc, ám dạ ôm lấy Thiệu Đê Vĩ, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ. Hắn gắt gao ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của Đê Vĩ. Hắn không nghĩ cứ như vậy để cho vật nhỏ trong lòng chết đi, trong đầu nhất thời dâng lên một cỗ ý niệm. Hắn không muốn mãi mãi không thể trông thấy nụ cười của tiểu tử trong lòng, hắn muốn lại một lần nữa được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu đó. Trong lòng còn chưa hiểu rõ cảm giác đó là gì, hắn sao có thể cho phép y chết được. Hắn tuyệt không cho phép, đôi mắt ám dạ lóe lên một tia kiên quyết, một khi vẫn chưa xác định được chính mình có hay không thật sự yêu thương vật nhỏ này, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ cái gì cướp y tách khỏi hắn, cho dù là cái chết cũng không ngoại lệ. Vì thế trong miệng ám dạ bắt đầu thì thào chú ngữ truyền kiếp. Bá tà linh trận, lấy ta hắc ám đích quý công tử ác giải tử, ma giới vua tên. Hư vô chi mẫu a, nghe theo mệnh lệnh của ta, đem thân thể nam hài này chuyển khế ước thành con dân ngươi đi. Phần đầu của cái câu này bạn chịu, đây là chính là ma pháp hạng nhất phi thường cao thâm, nếu người sử dụng pháp thuật này không có ma lực cực mạnh ngược lại sẽ bị ma pháp ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng mà cho dù ám dạ có ma lực cao thâm tới đâu, hắn vẫn phải vô cùng cẩn trọng. Lượng ma lực đưa vào cơ thể Thiệu Đê Vĩ tỷ lệ thuận với những giọt mồ hôi rơi xuống như mưa của ám dạ, bởi vì hắn sợ chỉ cần một khắc không cẩn thận rất có thể mọi cố gắng sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí nếu sơ sẩy còn có thể làm tổn thương đến thân thể, tổn hại đến linh hồn Đê Vĩ, đến lúc đó có muốn truyền kiếp cho y chỉ sợ cũng hết cách. Cho nên ám dạ phải thực hiện cực kỳ cẩn thận, hắn rất sợ sẽ có cái gì ngoài ý liệu phát sinh mà tạo thành cục diện không thể cứu vãn nổi. Gocchuyenaudio.com Toàn thân Thiệu Đê Vĩ liên tục được bao phủ bởi một vầng sáng màu lam, thẳng đến khi sắc mặt y không còn tái nhợt như tờ giấy, thẳng đến khi gương mặt đó dần dần đỏ ửng lên, màu lam quang mang lúc này mới chuyển biến thành hào quang màu vàng rồi từ từ nhập vào thân thể Đê Vĩ. Ám dạ lúc này mới thu hồi ma lực trên tay, bởi vì khi hào quang màu vàng kia hoàn toàn thâm nhập vào cơ thể Thiệu Đê Vĩ cũng là lúc ma pháp truyền kiếp của hắn đã hoàn thành. Ám dạ biết trước mặt vật nhỏ của hắn đã sống lại. Tưởng tượng đến lại có thể một lần nữa nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Thiệu Đê Vĩ, hắn bất giác để lộ ra một nụ cười ôn nhu cúi đầu xuống hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn. Vật nhỏ này, tương lai ngươi sẽ phải nghe lời ta đấy, cho đến lúc này, ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Thiệu Đê Vĩ ở trong một trận lo lắng dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt chính là một vách tường màu đồng cổ, người vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy như y, không khỏi ngớ ngẩn lầm bầm. Ân, vách tường nhà ta sao lại có màu sắc vậy? Kỳ quái, vách tường như thế nào lại gần ta như này? Thiệu Đê Vĩ đem hai tay để trên vách tường màu đồng cổ vuốt ve, cảm giác thoải mái làm cho y không khỏi đem hai má dán vào đó. Bởi vì nơi đó tuy rằng cứng rắn nhưng lại vô cùng dễ chịu ấm áp, Thiệu Đê Vĩ thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Vách tường này thật đúng là thoải mái, y bắt đầu dùng hai má cọ sát vào vách tường ấm áp nọ. Vật nhỏ, đã tỉnh rồi sao? Thiệu Đê Vĩ hé hé hai mắt ngẩng đầu nhìn lên phía trên nơi phát ra âm thanh. Thoáng chốc y hoàn toàn tỉnh táo lại, Đê Vĩ nhìn ám dạ, lại nhìn vào nơi mình vừa cọ tới cọ lui, não bộ rốt cục bắt đầu chạy sành sạch. Chẳng lẽ, vừa rồi, vách đường, thật thoải mái kia chính là ngực ám dạ sao? Hoa, Thiệu Đê Vĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo lại nói năng lộn xộn đối ám dạ giải thích. Thực xin lỗi, thật sự là phi thường xin lỗi, ta cũng không phải cố ý sờ ngực ngươi, ta thật sự không cố ý, ngươi đừng để ý ân. Ta, Thiệu Đê Vĩ lắp bắp không biết nên biểu đạt lời xin lỗi thực lòng của mình như thế nào, sau đó thì chẳng mất nhiều thời gian nghĩ ngợi y liền phun ra một câu khiến ám dạ phải bật cười. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm, ốp, tiểu tử này thật đúng là thú vị. Cùng y ở một chỗ thật sự là vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Ám dạ nở một nụ cười tà ác. Bất quá, nếu tiểu tử thú vị kia đã có ý muốn đối hắn chịu trách nhiệm, hắn như thế nào có thể phụ lòng y được? Đúng vậy, Thiệu Đê Vĩ chắc chắn gật gật đầu. Làm ơn cho ta có cơ hội bù đắp sai lầm, bởi vì ta mà sự trong sạch của ngươi bị hao tổn, điều này làm cho lương tâm ta phi thường bất an. Cho nên, làm ơn để ta chịu trách nhiệm, em nó làm như vừa ăn anh xong ấy. Gớm, chỉ có sờ một tí thôi mà. Di thi, cách chương.